Cứu vớt anh chồng phản diện. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh gật đầu đồng ý, dường như đã bị thuyết phục. Thẩm Việt đúng nghĩa là một nhân vật phản diện, từ nhỏ đã không học hành tử tế, chẳng có tài cán gì nhưng tính khí lại tệ vô cùng, đúng kiểu thiếu gia hư hỏng. Kiếp trước, tôi không ưa nổi anh ấy, mặc dù chúng tôi là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Mỗi lần gặp mặt đều là đối đầu, chẳng ai chịu nhường ai, hai bên luôn trong thế tranh cãi gay gắt. Sau khi tôi ra nước ngoài, tôi và anh ấy gần như mất liên lạc hoàn toàn. Về sau, gia đình tôi gặp khó khăn về tài chính, và người duy nhất chịu tiếp nhận đống rắc rối này, gánh vác trách nhiệm là Thẩm Việt. Dù học hành chẳng ra sao, nhưng anh ấy lại may mắn một cách kỳ lạ. Anh ấy tiếp quản tập đoàn Thẩm Thị không những không làm nó suy sụp mà còn phát triển ngày càng tốt hơn, lớn mạnh hơn. Sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa tôi và anh ấy không có nhiều thay đổi, vẫn là cứ mở miệng ra là cãi nhau kịch liệt, không ai chịu nhường ai. Thế nhưng, bất chấp những cuộc cãi vã, chúng tôi cũng đã trải qua một khoảng thời gian yên bình bên nhau, những khoảnh khắc mà chúng tôi thực sự là một gia đình. Dù tính khí anh ấy không tốt, nhưng đối với tôi cũng không phải là tệ bạc. Còn tôi, vốn cũng không phải người vô lý hay chấp nhặt, cứ chung sống rồi dần dần lại đem lòng yêu anh ấy, một tình yêu đến một cách tự nhiên và sâu sắc. Tiếc là ông trời không cho chúng tôi nhiều thời gian để tận hưởng tình yêu đó. Cả hai đều phải đi xuống suối vàng, tôi thậm chí còn chưa kịp nói với Thẩm Việt rằng anh ấy sắp làm cha. Đứa bé đó còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng đã mất đi, một nỗi đau không thể nào diễn tả bằng lời. Bây giờ đã quay lại một đời, tôi nhất định phải tránh đi vào vết xe đổ của kiếp trước, phải thay đổi cuộc đời của chúng tôi, mang đến một tương lai tốt đẹp hơn. Kiếp trước cũng như kiếp này, Thẩm Việt luôn bị người khác thao túng trong lòng bàn tay, tất cả đều vì anh ấy thiếu văn hóa, không có kiến thức sâu rộng. Anh ấy dễ bị lừa gạt, dễ bị lợi dụng, vì vậy, tôi đã cố ý truyền vào lớp của anh ấy, trở thành bạn cùng bàn với anh. Đó là cách tốt nhất để tôi có thể giám sát và giúp đỡ anh. Dựa vào tình hình học tập yếu kém của anh, tôi đã thức đêm lập ra một kế hoạch học tập chi tiết, cẩn thận đến từng mục nhỏ. Tôi quyết tâm biến anh ấy trở thành một người có học thức, một người không dễ bị kẻ khác dắt mũi. Tôi gõ nhẹ lên bàn của anh, giọng điệu đầy kiên quyết. Từ hôm nay, anh phải học hành nghiêm túc. Sắc mặt anh ấy như vừa ăn phải thứ gì đó kinh khủng, nhăn nhó và khó chịu. Nhưng trước khi anh kịp phản đối, tôi đã đưa tay xoa xoa bụng mình một cách đầy ý nghĩa. Anh không tình nguyện nhưng vẫn miễn cưỡng cầm bút làm bài, ánh mắt lộ rõ sự bất lực. Nền tảng kiến thức của Thẩm Việt thực sự quá yếu kém, gần như là con số 0. Trong bài thi toán 150 điểm, anh ấy chỉ đánh dấu bừa phần trắc nghiệm và chỉ đúng duy nhất một câu. Kết quả tệ hại đến mức khiến tôi tức đến nghẹn thở. Tôi biết anh ấy học kém, nhưng không ngờ lại kém đến mức này, cách chương.